Bá Tiến xin mến chào quý vị và các bạn đến với phần thứ 2 tập mới nhất của Quỷ Bí Chi Chủ. Có lẽ cũng gần một tuần rồi chúng ta không gặp nhau. Đợt này Tiến nghỉ lễ hơi sâu, với lại do đang niềng răng nên là mồm miệng nó cũng hơi đau, đọc cũng hơi khó. Hôm nay mới ổn định lại nên có tập mới và dài gửi tới các bạn. Nào, hãy cùng vào tập mới luôn nha. Vũ điệu mà Lumion nhảy là vũ điệu thu hút những sinh vật quái dị. Mục đích của cậu là mượn khả năng tàng hình để lẻn đến gần hơn nhằm quan sát quy luật hoạt động và thói quen của con quái vật lửa. Qua đó thu thập đầy đủ thông tin cho cuộc đi săn tiếp theo. Chỉ 3-40 giây sau, cậu đã dùng tiếng Hermes cổ để khiến cho con quái vật có vết đen nhập vào người mình. Cảm giác đói cồn cào kia lại ập đến khiến cho Lumion không thể tự chủ được, phải ngoác cái miệng ra. Cứ như thể cậu cũng vừa mới mọc ra một cái miệng côn trùng với đống răng xếp theo hình vòng xoáy. Lumion phải vội kìm nén ngay bản năng khát máu và điên cuồng đang tràn ngập trong cơ thể của mình để lấy ra một chiếc bánh quy nhỏ và miếng format cắt lát vuông vức. Sau đó nhét cả vào trong miệng, nhai được vài cái rồi nuốt xuống. Đồng thời cậu khuếch đại bản năng tàng hình của con quái vật và biến mất tại chỗ. Sau khi tạm thời ngăn chặn được cơn đói, Lumion cố ngậm chặt miệng lại để tránh mùi bánh quy và format thoát ra ngoài. Ngay sau đấy, cậu lần luôn theo dấu vết của con quái vật lửa dọc theo mép đường. Chẳng qua bao lâu, Lumion đã tìm thấy con quái vật cả người cháy đen, chỗ nào cũng đang bốc lửa kia. Nó đang đặt một cái bẫy mới ở khoảng đất trống trong lần trước. Đã biến thành quái vật rồi mà vẫn còn yêu nghề như vậy sao? Lumion thầm chế giễu một câu. Đương nhiên cậu hiểu rất rõ, đây thật ra chỉ là một biểu hiện của hành vi bản năng của con quái vật kia mà thôi. Lumion không dám đến gần mà chỉ dừng lại cạnh một bức tường đổ nát ở rìa khoảng đất trống. Cậu quan sát con quái vật lửa vài giây, sau đó quay lại nhìn con đường mình đi đến. Lumion phát hiện ra mặc dù dấu chân của cậu rất nông, rất không rõ ràng, hơn nữa còn được giấu ở nơi không dễ nhìn, nhưng mà suy cho cùng chúng vẫn thực sự tồn tại. Cúi đầu nhìn qua vị trí hiện tại, Lumion ấp ủ một kế hoạch trong đầu. Cậu theo dõi sát sao từng hành động của con quái vật. Ngay khi thấy nó nhặt một tảng đá khá lớn lên và ném sang một bên, cậu lập tức ấn tay phải vào bức tường đổ nát để nhảy vụt lên và hạ cánh một cách vững vàng trên đỉnh bức tường. Ầm! Tiếng động mà Lumion phát ra đã bị âm thanh khi hòn đá đập xuống che lấp hoàn toàn. Sau khi đổi địa điểm quan sát xong, Lumion thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cậu vừa để ý đến mức linh tính tiêu hao, vừa chăm chú quan sát con quái vật lửa. Cậu phát hiện ra cái bẫy được con quái vật lửa xếp đặt lần này không quá bí mật và không quá rõ ràng. Hơn nữa, cũng không có nhắm vào hành vi mang tính quán tính và lỗ hổng trong tư duy của mục tiêu. Chúng phải nói là cực kỳ đơn giản và như phơi ra cho thiên hạ nhìn thấy vậy. Một ví dụ rất đơn giản. Ở phía bên kia của khoảng đất trống, giữa hai tòa nhà sụp đổ, con quái vật lửa đang giăng một sợi dây thừng chỉ cao hơn mắt cá chân một chút. Bất cứ người hoặc quái vật có thị lực bình thường đều có thể phát hiện ra cái bẫy này. Lúc đầu Lumion chưa hiểu lắm về công dụng của cái bẫy này, nhưng mà sau khi đặt mình vào vị trí của con quái vật thì cậu dần khám phá ra ý nghĩa có thể của nó. Mục đích của cái bẫy này không phải là gây sát thương trực tiếp hay gài bẫy kẻ địch, mà thay vào đó nó tạo ra một môi trường phù hợp cho thợ săn để phát huy khả năng của mình. Trong một trận chiến kịch liệt, những kẻ không giỏi quan sát và để ý đến môi trường xung quanh sẽ liên tục phải phân tâm để dè chừng về đủ loại mối nguy hiểm tại nơi này. Đôi khi còn phải giảm cả tốc độ hoặc đổi tư thế né tránh cái bẫy. Nhưng mà thợ săn thì khác. Sở hữu cho mình khả năng luôn quan sát và tận dụng triệt để môi trường xung quanh thì đây là một lợi thế. Cứ thế, chênh lệch sức mạnh giữa hai bên sẽ ngày càng một nới gần ra. Theo cách nói của Aura là dùng mưu, Lumion gật gù sau khi đã hiểu sơ bộ. Giây phút này, cậu có cảm giác con quái vật lửa này hệt như là một người thầy nghiêm khắc đang truyền đạt một ít kinh nghiệm quý báu của thợ săn lại cho cậu theo phương thức này vậy. Gần như cùng lúc đó, cậu nghĩ ngay tới một nội dung ở cuốn tiểu thuyết của Aura. Học trộm sẽ bị đánh chết đấy. Qua một hồi, con quái vật lửa ngừng lại, liếc xung quanh một lượt theo bản năng với khuôn mặt cháy đen. Sau đó cùng với cả ngọn lửa phát ra từ cơ thể, nó di chuyển về phía rìa của khoảng đất trống gần Lumien. Đi theo tuyến đường cố định, chuẩn bị tiến về địa điểm kế tiếp sao? Lumien trầm ngâm, hơi hưng phấn, thầm lẩm bẩm với cả chính mình. Đối với cả thợ săn, việc nắm giữ tuyến đường di chuyển của con mồi cực kỳ có giá trị. Đại đa số cạm bẫy đều được răng ra trên tuyến đường này. Còn quái vật lửa vừa đi vừa liên tục quan sát xung quanh, kiểm tra mặt đất, lộ ra sự cảnh giác cao độ. Điều này khiến cho Lumien phải nhíu mày. Cậu thấy danh sách cao của thợ săn quả thực rất khó đối phó. Những kẻ khắc chế người phi phàm nhất thường là chính những người phi phàm có danh sách cao hơn thuộc cùng một con đường, ngay cả khi họ chỉ cao hơn có một hai danh sách. Ngươi giỏi, còn ta giỏi hơn hả? Ta có người chưa chắc đã có ta. Nếu mà không phải có sức mạnh của vũ công và con dao găm thủy ngân sa đọa này, Lumien đúng là không tơ tưởng đến con quái vật lửa một chút nào. 7-8 giây sau, con quái vật lửa đã đến rìa của khoảng đất trống, cách bức tường đổ nát khoảng 5-6 mét gì đấy. Y như vừa nãy, ánh mắt của con quái vật lửa cũng hướng về phía này theo bản năng. Động tác đưa mắt của nó bỗng dừng lại, cứ như thể nó đang quan sát thứ gì là dấu chân gần mép tường đổ nát do ai đó để lại. Bịch bịch, nhịp tim của Lumien bất giác tăng nhanh hơn một chút. Giờ cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để săn con quái vật lửa này. Chưa bàn đến chuyện hai bên còn cách nhau tới tận 5-6 mét, nguyên việc trong thủy ngân sa đoạ không hề chứa bất kỳ vận mệnh nào để trao đổi đã khiến cho Lumien không hề tự tin chút nào rằng mình đủ sức để giết chết đối phương. Hiện tại, nếu mà trận chiến thực sự nổ ra, cậu mà chưa kịp kích thích biểu tượng bụi gai đen một nửa thì nó mới là phe thợ săn đấy. Lumien cố làm chậm nhịp tim và hơi thở của mình lại, sau đó đặt tay phải lên mảnh vải đen quấn quanh con dao thủy ngân sa đoạ nhằm sẵn sàng xé chúng bất cứ lúc nào. Với khoảng cách hiện tại, nếu mà cậu nhảy hết cỡ thì sẽ có cơ hội tiếp cận con quái vật nửa kia và tránh được một cuộc chiến tầm xa, một cuộc chiến có lợi nhất cho nó. Khi mà thời gian như ngừng trôi mất vài giây, con quái vật lửa rời đi và tiếp tục tiến theo đường cũ. Thoạt nhìn thì nó có vẻ không phát hiện ra dấu chân của Lumien. Được hơn 10 mét, con quái vật lửa bỗng đột ngột quay người lại. Từng đốm lửa bốc lên từ cơ thể của nó ngưng tụ lại, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ, nóng rực, chói lòa chỉ trong nháy mắt. Quả cầu lửa bắn về phía vị trí mép tường mà Lumien đứng lúc ban đầu như một quả đạn pháo. Lumien đang ngồi xổm trên tường, không hề chần chừ, nhảy luôn về phía bên kia của bức tường theo bản năng. Và đó cũng chính là khoảng đất trống mà con quái vật sắp đặt cạm bẫy khi nãy. Ầm ầm, một vụ nổ lan ra, đánh sập bức tường vốn đã lung lay sắp đổ ngay tại chỗ. Sau khi tiếp đất, Lumien lăn liên tiếp hai vòng để né đống gạch đá rơi xuống và làn sóng xung kích xen lẫn với lửa. Ngay sau đó, cậu nhảy dựng lên, vẫn giữ trạng thái tàng hình trong lúc đi xuyên qua đống bẫy mà con quái vật để lại. Cuối cùng phi như điên về phía một lối ra khác của khoảng đất trống. Do tạm thời chưa tìm thấy kẻ địch nên con quái vật lửa chuyển sang tập trung tìm kiếm dấu vết. Cuối cùng, nó cũng đã nhìn thấy một loại dấu chân nhỏ. Nhưng mà lúc này đây, Lumien đã đi tới chỗ sợi dây căng ngang giữa hai tòa nhà đổ nát và dễ dàng nhảy qua nó để trốn ra khỏi khoảng đất trống. Khi chạy một mạch về cái bẫy tự nhiên nào đấy, cậu đã bỏ xa hoàn toàn con quái vật lửa. Lúc ngẫm lại chuyện vừa xảy ra, Lumien đã giải trừ trạng thái tàng hình, mắng mỏ trong cái cú. Quá gian trá rồi. Cái đám quái vật này, con nào con ấy đều khôn hơn cả cái tên ngu Poise gấp vạn lần. Sau khi phát hiện ra dấu chân của mình, vì thấy khoảng cách hai bên quá gần, rất có thể sẽ bị phản kích. Thế mà lại biết giả vờ như chưa thấy gì, kéo giãn khoảng cách một cách hết sức tự nhiên. Sau khi tức giận mắng mỏ xong, cậu có cảm giác mình lại học được vài điều. Hiển nhiên là cách thức xử lý này cũng có nhược điểm rõ ràng. Việc kéo giãn khoảng cách sẽ giúp cho Lưu Miền gia tăng cơ hội trốn thoát. Ngoài ra thì cậu còn đang định tàng hình, nên con quái vật lửa không thể khóa chặt cậu lại ngay lập tức. Như thế thì việc trốn thoát thành công khỏi khu vực đó là chuyện gần như đương nhiên. Sau khi thở hổn hển một lúc, linh tính cũng hồi phục lại kha khá. Lưu Miền vừa ăn bánh quy, vừa format, vừa lẩm bẩm. Dựa trên những gì vừa xảy ra thì chỉ cần lên kế hoạch ổn thỏa thôi. Sau khi xiên tên kia một nhát là hình như sức kéo giãn khoảng cách dựa vào tàng hình. Sau đó chỉ cần trốn đến một nơi thật xa, đợi việc trao đổi vận mệnh hoàn thành là xong. Trạng thái tàng hình sẽ biến mất khi tấn công, nhưng mà chỉ cần giãn cách là Lưu Miền có thể sử dụng lại lần nữa. Đây là thứ gì giá trị nhất trong lần thám thính của mình sao? Đồng thời cậu còn phát hiện ra một vấn đề. Là một thợ săn, thế mà mình quên khuấy mang theo nước khi lên núi đi săn sao? Khát chết tôi rồi. Dù là phô mai hay là bánh quy thì đều cần nước để làm dịu đi. Cả thịt khô mà về sau Lưu Miền định làm cũng thuộc loại này. Nghỉ ngơi được một hồi, cậu quyết định sẽ đi săn người sợi mì để tách một phần vận mệnh tồi tệ của nó ra và chứa trong thủy ngân sao đoạn, chứ không thể hoàn toàn bất lực trước tình huống đột ngột xảy ra như vừa rồi. Vận mệnh của con rối cũng thuộc về thủy ngân sao đoạn và có thể dùng để trao đổi. Nhưng mà Lưu Miền lại không phải người cầm dao, nên cũng không thể là trao đổi vận mệnh của mình với cả người khác được. Chứ không thì cậu đã sẵn lòng tặng quả bom trên người của mình cho ai đó khác rồi. Khoảng chừng nửa giờ sau, Lưu Miền tìm thấy người sợi mì với đống tay chân và mặt mũi hỗn loạn. Do đã nhảy điệu hiến tế từ trước nên cậu hiên ngang đi tới, còn người sợi mì thì đúng là đã dự đoán phủ phục nằm dạp dưới đất. Ngoan này nha, Lưu Miền khen một câu. Tay phải của cậu đã cầm sẵn cây rìu sắt màu đen, còn tay trái thì đang nắm chặt thủy ngân sa đoạ với lưỡi dao màu đen bạc lộ ra ngoài. Sau khi cầm con dao găm tà ác này một thời gian dài, Lưu Miền phát hiện ra ngay cả khi không tiếp xúc trực tiếp với nó thì vẫn sẽ dần nhận một chút ô nhiễm mà nó phát ra. Đối với cả phần đa người vi phạm thì điều này có thể sẽ từ từ dẫn đến việc mất kiểm soát. Nhưng mà do đã quen từ lâu nên Lưu Miền có sức đề kháng nhất định. Nhìn người sợi mì run rẩy mấy giây, Lưu Miền rời mắt khỏi cái miệng trên trán nó, thở dài nói. Như Aura nói thì với trạng thái này của mày, chết cũng chính là giải thoát. Chết càng sớm thì càng sớm được hưởng yên vui. Vừa nói, cậu vừa khịu một gối xuống, rồi cắm nhanh và dứt khoát con dao găm màu bạc sâu vào gáy người sợi mì. Người sợi mì run rẩy dữ dội nhưng mà không hề chống cự hay vùng vẫy. Lưu Miền lập tức rút tay trái về, rồi vung mạnh cây rìu ở tay phải xuống. Trong tiếng nặng trĩu cắm phập vào thịt, đầu của người sợi mì có sợi thủy ngân sao đoạ trên đó tách ra khỏi cơ thể của nó và lăn sang một bên. Một lượng lớn máu phun tung tóe ra, vương đầy khắp mặt đất. Sau một vài động tác co giật thì người sợi mì nằm yên tại chỗ. Lưu Miền sải bước đến chỗ cái đầu, vươn tay trái ra lấy thủy ngân sao đoạ lại. Một giây sau, một dòng sông hư ảo với những đốm sáng lung linh hiện ra trước mặt cậu. Dòng sông ấy trông như được hợp lại từ hết biểu tượng phức tạp màu thủy ngân này đến biểu tượng phức tạp màu thủy ngân khác. Và mỗi một biểu tượng hình như được tạo thành bởi một dòng sông nhỏ tự uốn lượn tại chỗ. Vào khoảnh khắc này, ở cuối của dòng sông dài hư ảo, mọi nhánh sông đều đã biến mất, chỉ còn lại nhánh chính nhất. Nó đã bị đứt mất ở đó, nhìn đang uốn lượn như muốn quay về điểm ban đầu, nhưng mà tạm thời không cách nào làm được. Lưu Miền không rõ dòng sông hư ảo mà cậu nhìn thấy hoặc cảm nhận được rốt cuộc đại diện cho điều gì. Cho nên cậu chỉ có thể suy đoán từ bên lề rằng nó có lẽ tượng trưng cho vận mệnh nhờ bản năng của thủy ngân sa đoạ. Cậu đưa mũi dao lên và đâm nó vào một biểu tượng thủy ngân nào đó trong dòng sông. Ngay khi vừa chạm vào dòng sông thủy ngân, hàng loạt cảnh tượng chợt lóe lên trong tâm trí của Lô Miện. Người sợi mì nhảy vũ điệu hiến tế thần bí, người mì sợi bị biểu tượng bụi gai đen dọa cho đến mức phải quỳ rạp xuống đất, người mì sợi tóm mấy miếng thịt đẫm máu vương vãi trong tàn tích để lấp đầy bụng của mình, người mì sợi định tiến lại gần bức tường thành vốn vây quanh bốn xung quanh kia, nhưng mà dường như lại e ngại điều gì đó. Mỗi lần chỉ đi đến một quãng nhất định sẽ tự quay về. Người mì sợi bị chém đứt đầu bằng rìu. Đây là toàn bộ cuộc đời của nó kể từ khi vòng lặp bắt đầu sao? Lu Miền chợt hiểu ra điều gì đó rồi thử đâm mũi dao của Thủy Ngân Sa Đà về phía tổ hợp biểu tượng Thủy Ngân đại diện cho cái chết của người sợi mì. Cũng chính là phần cuối của dòng sông hư ảo. Nó quá khổng lồ, quá nặng nề để cậu có thể thành công. Lúc này các biểu tượng Thủy Ngân bắt đầu mờ dần, dòng sông hư ảo thì biến mất dần. Những hình ảnh xuất hiện trong tâm trí của Lô Miền cũng nhanh chóng trở nên mơ hồ. Có giới hạn về mặt thời gian sao? Lô Miền không dám kén cá chọn canh nữa, mà dựa trên nguyên tắc gần bên, hướng mũi dao của vận mệnh bị biểu tượng bụi gai đen dọa cho đò người ra của người sợi mì. Biểu tượng Thủy Ngân nhìn như được tạo thành từ dòng sông nhỏ, tự uốn lượn lập tức bị đẩy ra, co lại, nhưng mà kết thành một giọt chất lỏng thấm vào dao của Thủy Ngân Sa Đoạ. Một giây sau, dòng sông hư ảo biến mất hoàn toàn. Lưu Miền cũng không còn nhìn thấy vận mệnh của người mì sợi nữa. Cậu cúi đầu nhìn Thủy Ngân Sa Đoạ thì thấy từng lớp biểu tượng kỳ dị trên thân dao màu đen bạc đang nhẹ nhàng nhấp nhô như một bức tường ở dòng nước vậy. Trông cứ như thể nó đã được ban cho một dạng sự sống nào đấy. Ban đầu vốn chúng đã có thể khiến người ta cảm thấy choáng váng, còn bây giờ thì lại càng tà ác và kỳ dị hơn. Thành công rồi sao? Lô Miền vui mừng thì thầm với cả chính mình. Trạng thái hiện giờ của Thủy Ngân Sa Đoạ mới đúng là toàn vẹn. Sau đấy, chỉ cần dùng con dao găm quái dị này làm bị thương con quái vật lửa trong lúc chiến đấu là có thể trao đổi vận mệnh bị biểu tượng bụi gai đen dọa cho đờ người cho nó sao? Sau khi quấn miếng vải đen đến kín thân dao để nhét nó về lại bên hông, Lu Miền xử lý qua thi thể của người mì sợi bằng cách chuyển nó vào một tòa nhà đổ sập một nửa và phá hủy phần trụ chống cuối cùng của nó để gạch đá cùng với cả gỗ đổ sập xuống, chôn vùi mọi thứ ở bên trong. Xong xuôi, Lu Miền quay trở lại khu vực nơi con quái vật lửa lúc ẩn lúc hiện. Lần này thì cậu không tới gần để quan sát, mà thay vào đó tìm kiếm dấu chân cùng với cả các dấu vết khác, đồng thời dành thời gian để xác định xem dấu vết nào là của mục tiêu để lại trong lúc cố tình đi vòng vèo và dấu vết nào là tuyến đường thực sự của nó. Qua gần 2 tiếng đồng hồ, Lu Miền mới dần nắm bắt được phạm vi và quy luật hoạt động bình thường của con quái vật lửa. Ngay sau đó, một bản đồ đi săn tự nhiên hiện ra trong đầu cậu. Cậu lại dành thêm chút thời gian để lượn qua mọi chiến trường dự tính, đồng thời tìm kiếm những cái bẫy tự nhiên có thể dùng được. Không biết đã qua bao lâu rồi, Lu Miền vuốt vuốt trán, quyết định tranh thủ lúc vẫn còn chút sức lực để tiến sâu hơn vào trong tàn tích. Đến gần bức tường thành quan sát nhằm thu thập thông tin cho lần thăm dò kế tiếp. Cậu không hề chủ quan, lại nhảy vũ điệu hiến tế một lần nữa để kích thích biểu tượng bụi gai đen một nửa. Cùng với cả bùa hộ mệnh này, Lu Miền nhanh chóng tiến về phía trước dọc theo tuyến đường lần nữa. Trên đường, cậu có chạm trán một số quái vật, nhưng mà chúng nếu không phải vừa định tấn công, đã lập tức quay người bỏ chạy, thì cũng lăn mất tăm hơi ngay từ đầu. Cậu càng tiến vào sâu thì trường hợp thứ hai càng nhiều hơn. Cuối cùng, khi mà cảm giác nóng rực nơi lồng ngực do vũ điệu hiến tế vừa nãy mang lại biến mất, Lu Miền đã nhìn thấy bức tường thành tạo nên từ hàng loạt ngôi nhà méo mó xếp lung tung một lần nữa. Cậu nghỉ ngơi một hồi cho đến khi linh tính khôi phục một ít rồi lại nhảy tiếp tục. Đợi đến khi vũ điệu khi thì nhẹ nhàng uyển chuyển, khi thì mạnh mẽ choáng ngợp kết thúc, Lu Miền tiến về hướng lấy được Thủy Ngân Sa Đoạ với biểu tượng bụi gai đen trên ngực một cách kín đáo. Sau khi đi qua căn phòng mà bếp lò đã đặt, cậu giảm tốc độ xuống vì lo sợ bị tấn công bất ngờ. Đi được một lúc, Lu Miền nhận thấy ánh sáng phía trước đã mờ đi khá nhiều. Nó cho cậu cảm giác như thể có một sinh vật khổng lồ nào đó đã chắn ngang bầu trời, chặn hết ánh sáng chiếu xuống, hoặc là mặt trời bị thứ gì đó che mất. Lumiền vô thức ngẩng đầu lên, nhìn không trung, nhưng mà thứ duy nhất đập vào mắt của cậu là làn sương mù dày đặc. Không tìm được nguyên nhân, cậu đành phải rút thủy ngân sa đọa ra, cẩn thận, chậm rãi, tiến vào khu vực phía trước. Trong thoáng chốc, cậu như bước từ ngày sang đêm vậy. Hiển nhiên đây chỉ là một cách cường điệu hóa. Lumiền nghĩ cách mô tả chính xác hơn là phải từ thời tiết sương mù sang tiết trời u ám. Gần như cùng lúc đó, cậu vô thức ngáp một cái. Sự mệt mỏi vốn đã tồn tại trong cậu bị khuếch đại thêm nhiều lần chỉ trong nháy mắt. Không được, không được ngủ. Lumiền cố giữ cho hai mắt mở thao láo, đồng thời lùi ra khỏi bóng tối ở chân núi u ám ảm đạm này. Tinh thần của cậu đã đỡ hơn rất nhiều, mặc dù vẫn còn mệt mỏi nhưng mà ít nhất còn chịu đựng được. Cứ đi vào là sẽ buồn ngủ sao? Càng vào sâu thì càng buồn ngủ. Lumiền thầm lầu bầu một câu, sau đó quay người lại đổi sang hướng khác. Sau khi nhảy một điệu hiến tế giữa chừng, cậu lại tiến đến một khu vực lạ lẫm nữa. Bên phải của cậu, bức tường thành với cả đống cửa ra, cửa vào xếp chồng lên nhau. Bên phải cậu là bức tường thành với đống cửa ra vào và cửa sổ xếp chồng lên nhau. Bên trái cậu là một vùng đất hoang nối với cả đống nhà đổ nát xếp theo vòng tròn. Còn phía trước mặt lại là từng cái cây màu nâu nối tiếp nhau. Ở cái tàn tích đến cỏ dại còn không tồn tại được này, những cái cây ấy lại dường như dẻo dai đến lạ thường. Chúng quấn lấy nhau, ôm lấy nhau, tạo thành một bức tường gỗ cao tới 5-6 mét. Trên bức tường gỗ này mọc rất nhiều cành lá xanh tươi tốt, khác biệt hoàn toàn so với cả cảnh sắc tĩnh mịch hoang vắng xung quanh. Nếu không có chặn con đường dẫn đến phía sau của bức tường thành, thì Lumiền có lẽ đã khen nó một câu, sức sống ngoan cường. Tuy nhiên, bây giờ cậu chỉ có thể làm động tác thô lỗ, giơ hai ngón tay giữa lên để bày tỏ sự bất mãn trong lòng. Kỳ thực, Lumiền có thể chọn đường đi vòng, tiến vào từ phía bên kia của tàn tích trong mơ. Tuy nhiên, cậu lại không hề biết tí gì về nó cả. Linh tính thì sắp hết, cho nên không cần thiết phải mạo hiểm. Lumiền ngáp một cái rõ to, sau đó quay lại theo đường cũ với cả bên ngực trái vẫn còn nóng rực. Lúc Lumiền thức dậy, vài tia nắng ban mai đã len lỏi qua tấm rèm dày ở cửa sổ để phác họa ra đường nét tương đối rõ ràng của bàn ghế. Vẫn còn quá sớm nhỉ? Cậu thầm lẩm bẩm một câu, sau đó nghiêng đầu sang một bên nhìn Aura cạnh đó. Mái tóc vàng của Aura rối bù trên chiếc gối trắng. Cô vẫn chìm trong giấc ngủ với đôi mắt nhắm nghiền. Tay phải của cô thì nắm lấy mép chăn, thỉnh thoảng muốn trở mình nhưng mà lại bị bản năng ngăn lại. Lông mày của cô hơi nhíu lại theo đó, rồi mới dần dần giãn ra. Lumiền về cơ bản đã biết tại sao chị mình lại có hành động như vậy. Cô cất quá nhiều chai lọ trong chiếc váy ngủ để đề phòng những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Vậy nên một khi nằm nghiêng hoặc nằm sấp khi ngủ, đương nhiên chúng sẽ khiến cô cộm mình. Khổ cho chị thật đấy. Lumiền yên ắng cảm thán một câu, với vẻ mặt dịu dàng và trái tim yên bình. Sau khi nhìn một lúc, cậu rời mắt đi, rón rén xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ. Cậu ra chỗ ban công phụ nơi có thể leo lên được mái nhà để vươn vai, đón ánh mặt trời. Chưa đến một phút, Valentin đã bước từ phòng ra, đứng trên hành lang nhìn cậu nói. Cậu cũng đón mặt trời sớm vậy sao? Ánh mắt của anh ta trở nên rất ấm áp. Vẻ mặt trước giờ vẫn lạnh lùng đã đổi sang sự khen ngợi đong đầy. Tôi nói không có được không? Lumiền mỉm cười. Đúng thế. Valentin gật đầu một cách hài lòng rồi bước vào ban công, hướng về phía mặt trời đang dần mọc và đứng nghiêm trang. Anh lập tức dang rộng hai tay, hơi ngửa đầu lên nhỏ giọng nói. Ca ngợi mặt trời, ca ngợi mặt trời. Lumiền thì không thể không làm theo động tác đó. Valentin thu tay lại, để chéo trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện trong chốc lát rồi mở mắt ra, nói với cả Lumiền. Nếu phá vỡ được vòng lặp một cách suôn sẻ, thì tôi sẽ giới thiệu cậu với cả giám mục của vùng Dalige này. Hay là cậu thích Big Go hơn? Tôi thích Chia nhất. Lumiền cười đáp. Nhưng mà rốt cuộc đi đâu thì không phải do tôi quyết định, mà là chị của tôi. Valentin gật đầu, không tiếp tục chủ đề mà xoay người tiến vào hành lang, bắt đầu đi tới đi lui để tuần tra. Mãi cho đến 8 giờ mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, hai người xuống tầng 1 để cùng chuẩn bị bữa sáng. Chẳng lâu sau thì Ryan đã xuống hỗ trợ. Lúc gần 9 giờ thì Lee cũng dậy, chỉ còn mỗi Aura vẫn còn đang say giấc. Hôm nay có kế hoạch gì không? Ryan cắn một miếng bánh mì nướng với cả nghiêng đầu hỏi Lumiere. Lumiere suy nghĩ một thoáng rồi mới nói. Để một người ở nhà, không thể để Aura một mình đối mặt với cả cuộc tập kích có thể xảy ra. Tôi và hai người còn lại ra ngoài bổ sung lương thực, xách thêm mấy thùng nước quay về. Chúng ta phải đủ đến tận đêm thứ 12 đấy. Làng con điền này thì không có hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, nên khi cải tạo ngôi nhà này, Aura đã lắp một cái bể chứa nước ở trên cùng. Chỉ cần bổ sung nước và khử trùng thường xuyên thì nó không khác gì nước sinh hoạt. Trước khi mùa chay đến phải làm xong những việc này. Ryan gật đầu đồng ý. Lumiere lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Đúng rồi, còn một việc nữa. Chúng ta cần ghé qua nhà của bà Paulis để xem liệu có thể thuyết phục bà ta giúp điều tra phòng chôn cất có thi thể của thầy phù thủy đã chết và con cú hay không. Đúng như dự đoán, Lumiere nhìn thấy Valentine nhíu mày, còn nụ cười của Ryan thì hơi đơ ra. Lee nhấp một hớp nước, cười nói. Tôi sẽ ở lại với cả Aura. Không thành vấn đề. Lumiere đồng ý dùng Ryan và Valentine. Chuyện đến nước này rồi, hai quý ông kia không thể từ chối chuyến viếng thăm biệt thự của quan hành chính vào buổi sáng này. Sau khi ăn sáng, ba người rời khỏi ngôi nhà hai tầng bán ngầm và khởi hành về phía quán rượu cũ. Trên đường, họ đi ngang qua nhà của người chăn cừu Peperi. Lumiere chợt nhớ đến điều gì đó. Cậu nói với cả Ryan và Valentine. Đi kiểm tra thử ba con cừu kia thế nào đi. Cậu nhớ lại tiếng kêu be be nghe thấy vào buổi tối hôm qua. Vì hiểu ý của cậu, nên Ryan và Valentine không hề phản đối. Sau khi lượn non nửa vòng, cả ba đến phía sau nhà Perry, nhưng mà thứ đập vào mắt của họ là một bãi nhốt cừu trống không. Ba con cừu biến mất rồi sao? Vừa nhìn chăm chú vào bãi chôn cất nhốt cừu, còn lại đống cỏ khô và một ít phân, Ryan nhíu mày nói. Mới được có mấy hôm đã sửa xong tế đàn dưới lòng đất rồi. Anh ta nghĩ ba con cừu kia đã bị lôi đi hiến tế. Có lẽ đám tín đồ của tà thần kia có một vài khả năng đặc biệt. Valentine đáp lại với vẻ ghê tởm. Trong lúc lắng nghe hai người nói chuyện, Lumiere chợt nhớ tới tiếng cừu kêu mà cậu mơ hồ nghe thấy tối hôm qua. Chẳng lẽ đó là tiếng của một người phát ra trong lúc bị hiến tế sao? Cùng với cả sự ngờ vực, cậu nói suy đoán của mình cho Ryan và Valentine nghe. Rất khó có thể xảy ra. Ryan lắc đầu. Nhà thờ cách nhà cậu hàng trăm mét, hơn nữa tế đàn còn ở lòng đất đấy. Ý của anh ta là ngay cả khi thính lực của thợ săn đã được tăng cường thì cũng tuyệt đối không thể nghe thấy âm thanh phát ra từ tận lòng đất phía dưới nhà thờ. Thực ra ngay đến Lumiere cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nếu thế thì không thể giải thích được tại sao cậu lại nghe thấy tiếng cừu kêu. Hơn nữa cùng lúc đó, ngực của cậu còn có cảm giác nóng rực rõ rành rành. Trong lúc hiện tượng bụi gai đen bị kích thích một nửa. Không có cách nào để làm giả chuyện này đâu. Cảm giác nóng rực. Tim của Lumiere đập thình thịch. Cậu chợt nhớ tới vài việc mà cô gái bí ẩn nói. Cầu nguyện với chính mình, nguyên tắc gần kề. Hơn nữa, liên tưởng đến sức mạnh của vũ công, biểu tượng bụi gai đen trên ngực, cậu lập tức có một suy đoán. Lý do cậu có thể nghe thấy tiếng cừu kêu khi bị hiến tế bắt nguồn từ mối liên hệ trong thần bí học sao? Hay nói đơn giản hơn thì là khi đám người lão linh mục tiến hành nghi thức cầu khẩn sự tồn tại bí ẩn kia. Vì nguyên tắc gần kề mà nó cũng hướng đến cả sự ô nhiễm trong người của Lumiere, khiến biểu tượng bụi gai đen bị kích thích một nửa. Nhờ đó mà Lumiere có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cừu kêu từ khoảng cách xa đến như vậy. Cậu không thể đáp lại, cũng không biết đáp lại như thế nào. Bởi dù sao sự ô nhiễm cũng đã bị phong ấn bởi chủ nhân của biểu tượng bụi xanh đen này. Vì vậy, cuối cùng nghi thức của đám người lão linh mục vẫn liên hệ được với sự tồn tại bí ẩn đó. Đợi đến khi nghi thức kết thúc, cảm giác nóng rực ở ngực của Lumiere biến mất cũng là chuyện đương nhiên. Nói như vậy thì không có sức mạnh vô hình, kỳ lạ dị nào xâm nhập vào trong phòng của Aura đêm qua. Đơn thuần chỉ là sự dị thường trong người của mình bị nghi thức của lão linh mục kích thích. Lumiere đã hiểu sơ đầu đuôi câu chuyện ra làm sao. Đúng lúc này Ryan lên tiếng nhắc nhở. Xem ra cuộc điều tra của chúng ta ở tầng hầm bên dưới nhà thờ đã khiến bọn chúng cảm nhận được nguy cơ đang đến gần. Vậy nên chúng đã phải tìm cách sửa chữa tế đàn để cầu khẩn sức mạnh trước thời hạn. Từ giờ trở đi, chúng ta phải cảnh giác gấp vạn lần. Không nên nghĩ rằng phải đến mùa chay thì tình cảnh mới trở nên nguy hiểm. Nếu mà không phải lo vòng lặp khởi động lại thì đã xử lý chúng từ lâu rồi. Giọng của Valentin xen lẫn vẻ thù hằn. Rồi anh ta rầu rĩ bổ sung thêm một câu. Có thể ngừng gọi cái tên tôi tớ của tà thần kia là linh mục được không hả? Hắn không xứng. Không xứng thì tại sao lão ta lại trở thành linh mục phụ trách nhà thờ nơi đây hả? Lumiere nghĩ vậy thôi chứ đâu có dám nói ra. Không phải do cậu sợ. Cái chính là cậu muốn duy trì hình tượng trong mắt của Valentin. Bởi nhớ đâu về sau có việc cần phải thuyết phục tên tín đồ cuồng tín này đi làm. Chẳng hạn như tự sát để kiểm chứng bản chất của vòng lặp. Ryan khẽ gật đầu. Chúng ta phải tranh thủ ghé qua chỗ bà Boris, bổ sung thức ăn và nước uống thôi. Sau này cố không ra ngoài nếu có thể. Lumiere thì không nhiều lời, lập tức rời khỏi chỗ cổng sau của nhà người chăn cừu Peperi và tiến về phía lâu đài trên đồi. Sau khi băng qua khu vườn trăm hoa đua sắc, cả ba đi vào cánh cổng chính mở ở dưới và nói với cả người hầu nam mặc áo khoác đỏ và quần dài màu trắng. Chúng tôi có một việc muốn gặp bà Boris. Đợi một lát. Các người hầu liếc qua Ryan và Valentin rồi vội vã quay người biến mất sau cánh cổng. Không lâu sau, bà đỡ trong bộ váy dài màu xám trắng bước ra. So với cả lần trước thì sắc mặt của a ta lần này càng xanh hơn, ánh mắt dại ra đến rợn người. Nếu mà không phải Lumiere đã nói trước với cả Ryan và Valentin là bà đỡ còn chưa chết thì giờ họ chắc chắn đã rùng mình rồi. Nếu mà chỉ mỗi người chết biến thành xác sống thôi thì không hiếm thấy. Thần quang mặt trời chuyên xử lý những chuyện như vậy. Số lượng mà Valentin từng tịnh hóa không đến 100 thì cũng phải vài chục. Thế nhưng người đã bị cắt ra thành vô số mảnh mà vẫn có thể tái tạo lại hình dáng ban đầu, trông giống người sống hơn là người đã chết thì không phải là điều mà hiện giờ họ có thể lý giải được. Bà đỡ há miệng ra, nói với giọng đều đều. Bà chủ không muốn gặp các người, bảo các người quay về đi. Chúng tôi có một việc rất quan trọng muốn nói. Lumiere thì không kiêng dè mà hỏi thẳng. Bà Boris không lo kẻ ở dưới lòng đất sẽ phá hỏng kế hoạch của bà ấy hay sao? Bà đỡ thì vẫn giữ giọng điệu vừa rồi. Bà chủ nói nó sẽ không ảnh hưởng đến bà ấy. Câu này khiến cho Lumiere như có cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp người. Nó đồng nghĩa với cả việc về sau họ sẽ gần như không nhận được sự tinh thần nào cả. Cậu nhìn bà đỡ rồi nói. Nhưng bọn tôi sẽ có thể thăm dò căn phòng chôn cất đó. Ngụ ý của cậu là trong quá trình thăm dò, dù là bên nào có việc gì thì vòng lặp đều có thể sẽ khởi động lại trước thời hạn. Biểu cảm của bà đỡ vẫn không thay đổi một chút nào cả, vẫn cứng đờ. Các cậu có thể thử, nhưng mà kết quả sẽ chỉ khiến các cậu thất vọng thôi. Ý gì đấy? Nhất thời Lumiere không tài nào hiểu nổi rốt cục bà đỡ Boris muốn nói cái gì. Ý của bà ta là cứ mặc sức thăm dò đi, bà ta sẽ giúp vào những thời khắc then chốt. Tuy nhiên, về cơ bản thì mình sẽ tìm ra bất kỳ manh mối có giá trị nào sao? Lumiere càng nghĩ càng cảm thấy ý của bà Boris không phải là như vậy. Bởi nếu không thì bà ta đã không gạt phăng đi yêu cầu gặp mặt của họ thông qua bà đỡ. Lumiere còn chưa kịp xem xét đến những khả năng khác thì Ryan đã đắn đo lên tiếng. Bà Boris muốn nói cho chúng tôi rằng kẻ trong phòng chôn cất kia dư sức khống chế chúng tôi, ngăn chặn cuộc điều tra lại mà không ảnh hưởng đến vòng lặp sao? Đúng, bà đỡ chậm rãi gật đầu, xoay người lại đi sâu vào trong lâu đài. Lumiere, Valentin và Ryan liếc nhau rồi cùng rời khỏi đây trong sự bất đắc dĩ. Điểm dừng chân tiếp theo của họ là quán rượu cũ. Nơi đó có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn và thùng rượu rẻ tiền. So với cả nước dễ bị hỏng thì rượu càng có thể bảo quản hơn nước. Chỉ cần nồng độ cồn không cao thì về sau hoàn toàn có thể dùng để bổ sung nước. Ngay khi vừa bước vào quán rượu cũ, Lumiere lập tức liếc xung quanh nhưng mà không thấy bóng dáng của cô gái thần bí kia. Cậu thất vọng rời mắt về phía quầy bar, đi thẳng đến đó và nói với cả ông chủ. Đợi đến lúc Ryan và Valentine đi vào lôi thùng rượu ra ngoài, Lumian mới hạ giọng hỏi: "Quý cô kia đâu rồi?" "Tao chịu. Có thể ở trong phòng, có thể đã ra ngoài lang thang rồi, cũng có thể là đã đến Daliger rồi. Dù sao thì cũng đã trả tiền thuê đến ngày mùng 9 rồi, muốn làm gì thì làm." "Ngày mùng 9, đêm thứ 12 sao?" Lumian trầm ngâm gật đầu. "Ngày 9 tháng 4 là đêm thứ 12 mà cậu và Aura đã suy đoán ra. Nó đồng nghĩa với cả việc ngày 29 tháng 3 đúng là ngày đầu tiên của vòng lặp. Mà nếu ba người xứ khác không tình cờ đến co điền này vào ngày đầu tiên của một vòng lặp nào đó, thì tức là vòng lặp sẽ lập tức khởi động lại, quay về ngày 29 tháng 3, bất cứ khi nào có người ở bên ngoài tiến vào trong khu vực này." "Hay." Lumian vỗ vào đầu của mình và nói với cả chủ quán rượu: "Tôi thấy bụng không ổn lắm rồi, phải đến phòng tắm một lát đây. Ông bảo bọn họ chờ tôi dùm nhá." Vẻ mặt của ông chủ như muốn nói: "Cái thằng nhóc này, mày định làm cái gì? Đừng có gây rối ở chỗ tao nữa nha." Mặt trái của việc băng tiếng xấu lại xuất hiện rồi. Lumian cười ha hả nói: "Yên tâm đi, chỉ dùng nhờ phòng tắm thôi mà." Cậu vừa vẫy tay rồi nói, đồng thời phóng nhanh đến chỗ lối lên cầu thang. "Đúng là cậu muốn dùng nhờ phòng tắm mà, nhưng mà là phòng tắm trên lầu." Ông chủ nhìn lưng của cậu, lẩm bẩm: "Mùa xuân đến rồi, thằng danh khốn khiếp này lại động dục sao?" Giọng của ông ta vừa đủ để Lumian nghe thấy. Sau khi lên tầng 2, Lumian đi đến chỗ đối diện với cả phòng tắm, đứng ở trước phòng của cô gái bí ẩn kia. Cốc cốc cốc, cậu gõ cánh cửa kia, không có ai đáp lại cả. Khi thấy trên nắm cửa không treo biển không làm phiền, Lumian lại gõ thêm 2 lần, mỗi lần đều to hơn trước. Tiếc là từ đầu chí cuối, cô gái bí ẩn kia không hề xuất hiện. Lumian suy tư một hồi, rồi mới móc ra một sợi dây kẽm mảnh, chọc vào lần vào cổ khóa. Sau tiếng cọt kẹt, cánh cửa mở ra, bên trong trống không, không có một ai cả. Chiếc chăn trên giường được gấp gọn gàng ngay ngắn, cứ như thể đã lâu rồi không có ai ở đó vậy. Lumian lặng lẽ thở hắt ra, đóng cửa luôn lại chứ không thử tiến vào. Chiều đến, với lý do là dạy tiếng Hermes cho Lumian để gấp rút tăng cường sức mạnh cho cậu, cả hai chị em tập trung trong phòng ngủ của Aura. Lumian thì hạ giọng của mình hết cỡ, kể cho chị nghe những gì xảy ra trong giấc mơ đêm qua, cuối cùng hỏi: "Chị bổ sung thêm gì không? Về chuyện con quái vật săn lửa kia." Ngay khi đã chuẩn bị kỹ càng, lại còn có cả thủy ngân sa đọa và khả năng tàng hình, thì cậu vẫn không tự tin lắm về việc săn con quái vật lửa. Đây là một danh sách đã có sự biến đổi về chất của đường tắt thợ săn, chứ đừng đùa nha. Aura cười nói: "Em đã tính đến mọi phương diện rồi, điều duy nhất chị có thể bổ sung là..." "Cố lên." Lumian đã bị hành động đùa cợt ngay cả vào đúng lúc như thế này của chị làm cho giật mình, nhưng mà sự căng thẳng trong lòng của cậu cũng nhờ đó được xoa dịu đi rất nhiều. Aura nói tiếp: "Còn lại là mấy từ sáo rỗng cả mà, cẩn thận nhớ phải cẩn thận đấy." Cô thở dài: "Tiếc là cô gái bí ẩn kia đã biến mất rồi, nếu không chị chế tạo một ít lá bùa đơn giản có tác dụng hỗ trợ, rồi nhờ cô ấy đưa chúng vào cùng với cả châm cài chính trực trong mơ giúp em." "Đúng như vậy." Tuy hơi thất vọng, nhưng mà Lumian không chán nản, cũng không có ý định bỏ cuộc. Tối đến, khoảng 9 giờ 50 phút, Lumian rời khỏi phòng ngủ của Aura và đến nhà vệ sinh. Cậu định đi làm sạch bụng trước khi bắt đầu ca trực đêm. Trong ánh trăng ửng đỏ chiếu rọi xuống, phòng vệ sinh chìm vào bóng tối, còn khu vực bồn cầu là tương đối rõ ràng. Lumian lại tiến gần hơn, cởi thắt lưng ra. Sau lưng của cậu, bóng đen trên tường đột nhiên cựa quậy, rồi biến thành một bóng người đang vung cây rìu lên cao. Lumian đang nheo mắt lại thì bỗng cảm nhận được lỗ chân lông trên khắp người mở ra. Đột nhiên linh cảm về một mối nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt trào dâng trong lòng cậu. Ở tàn tích trong mơ, cậu không thiếu những trải nghiệm tương tự. Ngay tức khắc, cậu ngừng lại, đổ nhào sang một bên, hệt như một túi thịt không xương, không thể đứng thẳng nổi. Tiếng gió rít ù ù bên tai, một cây rìu sắc bén sượt qua người Lumian, bổ vào khoảng trống. Lumian ngã uịch xuống đất, định mượn thế đứng dậy bằng cách lăn, nhưng mà đúng lúc này, vô số cánh tay, hoặc tái nhợt, hoặc đen nhánh, hoặc kỳ quặc, hoặc quái dị vươn ra từ bóng tối xung quanh, tóm lấy người cậu và ghì xuống. Cảm giác lạnh lẽo và cứng nhắc nhanh chóng chuyển sang người Lôi Miện. Cậu điên cuồng uốn éo, cố gắng thoát ra khỏi sự giam cầm nhờ vào độ dẻo dai cực cao của mình, vừa há to miệng hét lớn, "Cứu!" Miệng của cậu bị hai bàn tay dị hợm bọc trong cục u nhỏ che kín. Giọng của cậu đang vang lên bỗng im bặt, chỉ còn lại tiếng ú ớ. Cùng lúc đó, Lưu Miền nhìn thấy một cái bóng hình người kéo dài trên tường, vung cây rìu trong tay về phía cậu. Keng! Một thanh kiếm song thủ khổng lồ tạo ra từ ánh sáng tinh khiết đã chặn cú bổ xuống thay cho Lưu Miền. Ryan là người đầu tiên chạy tới. Anh ta thậm chí không kịp tạo ra ánh giáp bình minh cho mình, mà chỉ ngưng tụ ra thanh kiếm ban mai để đỡ đòn trước. Còn cây rìu trong tay trạng thái có bóng để lộ ra hình thù nặng nề, sắc bén và hơi đen ngay khi vừa tách ra khỏi tường. Người thứ hai đến trước cửa phòng vệ sinh là Lee ở phòng học sách phía đối diện. Mấy chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng che mặt và bút của cô đang vang leng keng nhưng không quá gấp. Lee giơ lòng bàn tay phải lên, nhắm khẩu súng lục bạc vào đống cánh tay quái dị đang ghì lấy Lưu Miền. Họ kéo như điên như dại vậy, phảng phất như muốn kéo luôn Lưu Miền vào trong bóng tối vậy. Trên cổ, trán và mu bàn tay của Lưu Miền đã hằn lên từng mạch máu màu xanh. Cậu đang gồng mình cứng sốc để chống trả. Nhưng mà ngay cả khi như vậy, cậu vẫn không thể chống lại nổi đống cánh tay kia. Cả cơ thể của cậu dần dần hòa từng chút một vào trong bóng tối. Đoàn, Ly đã nổ súng, một viên đạn hoàng kim bọc trong ánh lửa hừng hực bắn trúng cánh tay đen như mực sắp nhỏ xuống. Cánh tay đó bốc cháy ngay lập tức, nó vội vàng buông cổ của Lưu Miền ra, rụt về vào bóng tối trong góc tường. Lúc Aura đến cửa phòng vệ sinh, thì đó là những gì cô nhìn thấy. Khi thấy 1/3 cơ thể của em trai mình đã bị mỏng đi, tối dần lại thành một cái bóng, nét mặt ngày càng cứng ngắc như thể sắp bị đóng băng vậy. Aura thì không hơi sức đâu để phân tích tình hình hiện tại mà móc luôn ra một nắm vật liệu màu đen như sắt từ đống túi ngầm. Cô vẩy đống bột trong tay về phía của Lưu Miền, đồng thời đôi mắt màu lam nhạt cũng tối đi một chút. Lưu Miền lập tức cảm nhận được có vô số bàn tay khổng lồ vô hình vừa tóm lấy cơ thể của mình và kéo mạnh về phía của Aura. Cậu nhớ trước đó chị mình đã từng sử dụng phép thuật tương tự, nhưng mà tác dụng thì ngược lại so với cả lần này. Sức lực của bàn tay khổng lồ đó thế mà lại lớn đến mức có thể ngang tài ngang sức với cả đống cánh tay quái dị và đáng sợ. Xu thế hòa vào bóng tối của Lưu Miền bị chặn lại ngay lập tức. Phập phập phập. Ryan thì liên tục bổ để ép bóng người đang cầm cây rìu sắc nhọn phải quay trở về bức tường. Ngay giây sau, Valentin xuất hiện phía sau Lee và Aura. Sau khi nhìn thấy tình trạng của Lưu Miền, anh ta lập tức giang hai tay của mình ra. Từng ngọn lửa màu vàng hư ảo đột ngột bùng lên xung quanh Lưu Miền. Chỉ trong nháy mắt, nó đã đốt cháy vô số cánh tay kỳ dị. Đống cánh tay hoặc đen nhánh hoặc tái nhợt đó không tan chảy như những giọt nến nhỏ xuống thì cũng bốc hơi xì xì, biến thành làn khói đen tan biến giữa khoảng không. Chỉ sau có 1-2 giây thôi, 4/5 số cánh tay dị dạng ghi Lưu Miền đã bốc hơi khỏi chỗ này. Đống còn lại thì khó mà chống cự với sự vùng vẫy của Lưu Miền và sức kéo của bàn tay khổng lồ vô hình nên lần lượt tách ra khỏi mục tiêu. Lưu Miền thì bỗng cảm thấy nhẹ nhàng. Theo lực kéo của bàn tay khổng lồ vô hình, cậu nửa bay, nửa bổ nhào tới trước mặt Aura. Lúc này khi mà đống cánh tay đen đó đã rụt lại, bóng người cầm rìu kia cũng đọng lại trên tường, mau chóng hòa vào trong bóng tối xung quanh, không để lại dấu vết lạ thường. Lumian đứng dậy, quan sát xung quanh một lượt cười khẩy. Có mỗi thế chứ sao hả? Phải có mỗi một tên tới đây sao? Coi thường bọn ta vừa thôi. Aura vội quay lại lườm cậu. Đừng có nói bậy nha. Nhưng mà lúc như thế này thì sao có thể nói mấy câu ngợ mồm gở miệng như vậy hả? Lúc mà giọng của Aura vẫn còn đang vang vọng trong hành lang, phía sau Ly, bên trên bức tường cạnh cánh cửa gỗ của phòng đọc sách, một dây leo đen mọc đầy gai nhọn và dày lạ thường, nhìn cứ như thể đến từ vực thẳm, bỗng rủ xuống từ trần nhà. Ngay trên chóp của nó, có một bông hoa khổng lồ, đỏ như máu, có mùi tanh hôi. Bông hoa này đột nhiên nhe răng căng phồng ra, nhìn như là một cái miệng bị kéo ra hết cỡ vậy. Nó bỗng ngoạm trọn đầu của Ly vào và điên cuồng co bóp. Trong tiếng nhai rau ráu, cái thứ trong miệng nó biến thành một tờ giấy mỏng, rồi sau đó bị cắn nát ra thành từng mảnh nhỏ. Ngay sau đó, một thanh kiếm ánh sáng tinh khiết khổng lồ bay ra khỏi nhà vệ sinh, găm chặt bông hoa tà ác này lên tường. Một dòng máu đỏ tươi lập tức chảy xuôi ra theo thân kiếm, sau đó bốc hơi thành sương mù. Gần như cùng lúc đó, hết dây leo màu đen này đến dây leo màu đen khác, giống y như là thi thể, thi nhau hiện ra từ trên trần nhà. Chúng phủ đầy cả bức tường, bịt kín cửa sổ, mọc ra vô số bông hoa khổng lồ như vừa nãy vậy. Aura đã lấy ra một loại bột, nhìn như được mài ra từ ngọc trai, rồi tung lên giữa không trung, để chúng kết hợp với cả một vài sức mạnh tự nhiên đã được thúc đẩy. Sau khi cơn gió ấm vô hình thổi qua, đống dây leo màu đen kia lần lượt mất đi sức sống, trở nên khô héo, không đủ sức chống đỡ những bông hoa đỏ tươi giữa không trung nữa. Chúng oằn ra rủ xuống sàn tầng 2. Hiệu quả không đến nỗi nào nhỉ? Aura phải thầm cảm thán khi mà chứng kiến cảnh tượng này. Cô lấy được phép thuật từ một thành viên của hội nghiên cứu khi đầu chó lông xoăn, vì để cắt tỉa bãi cỏ ở khu vườn mà anh ta đã học thuật nhổ cỏ này không biết từ nơi nào. Khi đó Aura đã đổi lấy nó với tâm thế mua với giá rẻ thì kiểu gì cũng không thiệt. Bình thường cô chỉ dùng nó để dọn dẹp đống cỏ dại mọc lan trên tường và phòng. Ai mà ngờ được hôm nay nó lại có tác dụng như vậy chứ hả? Thế nhưng mà sức sống của đám dây leo này nhìn như đến từ vực sâu kia lại vô cùng ngoan cường. Chúng chỉ có xuất hiện trạng thái khô héo chứ không hề chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên, như vậy là đã quá đủ cho Valentin. Anh ta lại triệu hồi những ngọn lửa ánh sáng màu vàng hư ảo kia lần nữa, để chúng mặc sức thiêu đốt những sinh vật bẩn thỉu trong khắp hành lang và từng căn phòng. Ryan thì theo đó lấp kín khu vực này bằng ánh ban mai, xua tan mọi sự tà ác và đập tan ảo ảnh. Trước tình cảnh không biết phải làm gì này, thợ săn Lumian phải gắng sức kìm nén ham muốn nhảy vũ điệu bí ẩn kia để đứng nhìn chị mình và ba người sứ khác dọn dẹp mọi dị thường xâm nhập vào tầng 2. Không bao lâu sau, cái đống dây leo màu đen và những bông hoa đỏ tươi kia đều hóa thành khói xanh rồi. Tuy nhiên, mấy chiếc chuông bạc nhỏ của Ly vẫn kêu leng keng, báo hiệu rằng nguy hiểm vẫn còn rình rập. Lumian nhanh chóng liếc xung quanh, hít một hơi rồi nói: mùi trong không khí hình như có gì đó sai sai. Phảng phất như thoang thoảng có mùi hương ngọt ngọt. Tôi cảm thấy hơi chóng mặt, buồn ngủ. Ly không che giấu sự khó chịu của mình. Khói tạo ra từ đám dây leo và lan tỏa hoa kia khi bị đốt cháy có thể gây mê sao? Thật là hiểm độc. Dựa vào đống tri thức thần bí học sâu rộng, Aura lập tức hiểu vấn đề. Cô ấy lấy ra một nắm bột hơi trong khác và ném về phía trước. Cơn gió rít chẳng biết từ đâu đột ngột xuất hiện, cuốn sạch mọi ngóc ngách trên tầng 2. Thấy vậy, Ryan, Lumian, Valentin và Lee chạy vội vào từng phòng để mở mấy cánh cửa sổ bị đóng, dây leo bịt kín lại. Đợi đến khi cơn gió không hề ảnh hưởng đến con ngươi lắng xuống, Aura nhìn về phía của Lumian hỏi: giờ thì sao? Lumian cẩn thận ngửi ngửi: không còn mùi đó nữa rồi. Tôi cũng thấy đỡ hơn nhiều rồi, Lee nói theo. Và lúc này thì mấy chiếc chuông bạc nhỏ của cô đã ngừng kêu leng keng, đồng nghĩa với cả mối nguy hiểm đã qua rồi. Một cuộc tấn công mang tính thăm dò của đám người lão linh mục hả? Aura đưa suy đoán. Lumen liếc Valentin đang có vẻ khó chịu. Tôi cũng thấy như vậy. Không biết là do Gulamabines vừa nhận được ban ơn, hay là do người chăn kiều Piperi vốn đã rất mạnh. Khi nghe thấy cách xưng hô của cậu, biểu cảm của Valentin đã dịu lại. Ryan nhìn quanh một lượt trầm giọng nói: cho dù là kẻ nào thì đều gióng lên hồi chuông cảnh báo rồi, phải đề phòng ở mức độ cao thôi. Từ giờ trở đi, chúng ta chia làm hai tổ đi, thay phiên nhau nghỉ ngơi và trực bất kể ngày đêm. Nếu chỉ có mỗi một người canh gác thì rất dễ sẽ bị tấn công, bị rơi vào nguy hiểm mà không ai có thể cứu giúp được. Không thành vấn đề. Aura nói với cả Lumian nhìn nhau rồi nói: tôi với cả em tôi một tổ, không ai phản đối cả. Kể từ đó thì hai tổ đảm nhận trách nhiệm luân phiên canh gác trong vòng 6 giờ. Tuy trong suốt quãng thời gian đó không có chuyện gì phát sinh, nhưng mà khi mùa chay đến gần, họ đều biết rõ nguy hiểm đang đến gần. Không những thế, chúng còn nối tiếp nhau nữa cơ. Trong khoảng thời gian này thì Lumion tranh thủ lúc nghỉ ngơi để tiếp tục khám phá thế giới trong mơ. Cậu không đi săn quái vật nữa ngay lập tức, mà dằn cảm xúc căng thẳng trong người xuống để tìm hiểu rõ quy luật hành động của nó. Dựa vào khả năng tàng hình, dựa vào việc liên tục theo dõi từ khoảng cách xa, dựa vào việc quan sát không ngừng nghỉ, dựa vào sự kiên nhẫn có thừa, Lumion cuối cùng cũng có được thông tin mình muốn. Còn quái vật lửa sẽ đến khoảng đất trống, ở đó đặt bẫy vào buổi sáng trong mơ, đồng thời luyện tập các kỹ năng liên quan mà nó đã nắm vững. Quá trình này kéo dài từ 45 phút đến 1 tiếng. Sau đó nó sẽ rời đi theo một tuyến đường cố định, tiến vào một khu vực có nhiều thịt để bổ sung năng lượng. Hành vi và buổi chiều của nó không có quy tắc gì cả, chủ yếu là đi theo những con đường khác nhau để tuần tra lãnh địa. Lumion tạm thời vẫn chưa phát hiện ra được tiêu chí chọn đường của nó. Đến khi chạng vạng tối, nó sẽ lại tiến vào khu vực săn bắn xuôi theo tuyến đường cố định. Sau đó nữa thì Lumion không biết, cậu chỉ đành tối đa 6 tiếng mỗi lần để tiến vào thăm dò tàn tích trong mơ, chứ chưa bao giờ đi vào đến muộn cả. Đêm trước mùa chay, Lumion tỉnh lại giữa căn phòng ngủ trong mơ ngập tràn làn sương mù xám nhạt. Cậu liếc nhìn thủy ngân sa đọa đặt trên bàn, rồi tập trung tinh thần trong nháy mắt. Tối nay, cậu sẽ săn con quái vật lửa. Lumion trước tiên tỉ mẩn quấn từng lớp băng trắng cho tay trái của mình, sau đó mới cầm theo đủ thứ như thủy ngân xoa đà, cây rìu đen, nước hoa hổ phách, bánh quy, pho mát, sơn kiều còn sống, dây thừng dùng làm bẫy và một túi nước đun sôi để nguội. Cuối cùng là khoác khẩu súng săn rồi mới ra khỏi ngôi nhà bán ngầm của mình. Trong làn sương mù xám mờ ngập tràn, cậu băng qua vùng hoang dã đầy vết nứt không một cọng cỏ để tiến vào tàn tích trong mơ, rồi đi thẳng đến khoảng đất trống nơi con quái vật lửa hoạt động thường xuyên nhất. Sau khi nghe thấy âm thanh vọng lại từ xa, Lumion đổi hướng sang tuyến đường cố định mà nó luôn đi, đến một chỗ cái bẫy tự nhiên mà cậu đã tìm thấy từ trước. Đó là một cái hố sâu nằm dưới bên đường, ngay khi trước với bên trái của nó là bức tường đổ nát, bên phải đá chất thành đống, thấp thoáng phía sau là một ngôi nhà đã sập hơn một nửa. Nếu mà chỉ đi ngang qua trên đường thì rất khó để phát hiện ra cái bẫy tự nhiên như thế này. Lumion cũng phải tra xét rất nhiều lần khu vực này mới tìm thấy nó được. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh cái hố sâu vô cùng, ném đống cọc gỗ đã vót nhọn vào trong đó. Sau đó thì che bằng tấm lưới bện từ dây thừng lên bên trên, cuối cùng là đắp thêm ít đất nổi. Một cái bẫy đơn giản đã hoàn thành như vậy, việc cần làm là bây giờ đặt mồi nhử. Lumion cẩn thận chậm rãi đặt hai miếng sền cừu tươi nguyên lên rìa tấm lưới dây thừng, một nửa nằm trên mặt đất, một nửa mấp mé trong hố sâu. Lumion đứng dậy, nhìn vào sự cân bằng mong manh này, lùi lại vài bước, tiến vào ngôi nhà đã sập một nửa, leo lên trên đỉnh của bức tường ngoài còn sót lại và ngồi xổm ở đấy. Cậu điều chỉnh vị trí ngồi của mình đủ để quan sát rõ cái bẫy mà không bị đám quái vật đi ngang qua nhìn thấy. Ngay sau đấy, Lumion lấy nước hoa hổ phách xám ra, xịt một ít lên tường. Mùi hương nhẹ nhàng và ngọt thanh lan ra theo đó, rồi bị cơn gió thi thoảng ghé qua đống tàn tích đưa đi xa hơn. Một số ít còn sót lại thì bám vào tường và người Lumion. Lumion không chần chừ, nhảy xuống luôn về phía sau. Sau khi hạ xuống đất, với cả mùi nước hoa thoang thoảng, cậu lượn hơn nửa vòng lớn về phía trước, rồi quay lại trở về tuyến đường mà con quái vật lửa vẫn hay đi. Chỉ khác là so với cả chỗ cái bẫy kia, giờ cậu ở gần khu vực nó đi săn mấy miếng thịt nhuốm máu để bổ sung năng lượng hơn. Sau đó Lumion lại đổi hướng lần nữa, băng qua đường để tiến vào ngôi nhà đổ nát phía đối diện. Đến khi đã tới phía sau ngôi nhà lung lay như sắp đổ, cậu mới dừng lại, tựa lưng vào tường và chờ đợi. Giống như kế hoạch đối phó với cả con quái vật súng săn, Lumion chưa bao giờ hy vọng cái bẫy vừa rồi có thể qua mắt được con quái vật lửa và khiến nó bị thương nặng. Nói đúng hơn thì nó là mồi nhử và còi báo động nhằm vào khứu giác khủng khiếp, khả quan quan sát và hành vi theo thói quen của con quái vật lửa. Chỉ có thợ săn mới biết được cách đối phó thợ săn như thế nào thôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của mọi điều này là mục tiêu chỉ hành động dựa vào bản năng. Trí tuệ còn sót lại chỉ giới hạn trong chiến đấu. Lôi Miện dựa lưng vào tường, lấy thủy ngân sa đọa ra bằng tay trái quấn đầy băng trắng, sau đó xé lớp vải đen kịt bịt kín bề mặt. Cậu không chắc bao lâu nữa con quái vật sẽ đến. Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ là kiên nhẫn chờ đợi. Mà đây lại là điểm mạnh mà cậu đã rèn luyện được từ kiếp sống lang thang. Khi mà từng giây từng phút trôi qua, tại nơi mà Lưu Miền không nhìn thấy, một con quái vật với toàn bộ cơ thể cháy đen bốc lửa bước vào con đường này. Sau khi tiến về phía trước được hơn 10 mét, cái mũi của nó đột nhiên giật giật. Nó đã ngửi được một mùi máu thoang thoảng trong không khí. Con quái vật không có lập tức bỏ đi mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước, vừa liếc về nơi phát ra mùi máu qua khe mắt. Khi nó vượt qua bức tường bị sập chắn ngay phía chính diện, hai miếng sườn cừu tươi rói vẫn còn nhuốm máu đập vào mắt của nó. Đây là một món cực ngon, nhưng mà con quái vật lửa không lao tới nuốt chửng theo bản năng mà vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước, chỉ khác là tốc độ đã chậm hơn khá nhiều. Rất nhanh sau đó, nó đã ngửi được một mùi hơi khác so với cả thường ngày lẫn trong gió. Nó ngay lập tức phán đoán ra hai miếng thịt cừu đó là một cái bẫy và có thợ săn đang phục kích ở gần đây. Và cái gã thợ săn này có vẻ khác với những kẻ biết tàng hình đã quan sát nó trước đây. Gã thợ săn này rất thiếu kiến thức về thợ săn, chẳng hề biết xử lý mùi gì cả. Đi thêm vài bước nữa, con quái vật lửa đã xác nhận kẻ địch của mình đang nấp trên bức tường ngoài của ngôi nhà phía sau cái bẫy nhờ nơi phát ra mùi hương và những dấu chân nhỏ mà nó tìm thấy. Nó giả vờ như chưa phát hiện ra bất cứ điều gì, rồi kéo từ từ khoảng cách thêm 7-8 mét. Đợi thêm, giữa chừng nó quay người lại, ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên tường người nó mau chóng ngưng tụ lại, biến thành một quả cầu lửa hơi sáng chói. Ầm! Theo cái chỉ tay của con quái vật, quả cầu lửa lao vút về phía nơi phục kích ban đầu của Lưu Miền, đánh sập bức tường bên ngoài, khiến ngôi nhà lung lay như sụp đổ vậy. Ngay khi nghe thấy tiếng nổ này, Lưu Miền vốn đang ở rất xa, lập tức rời khỏi chỗ nấp để nhảy vũ điệu, khi thì điên cuồng, khi thì méo mó đó trong khoảng đất trống không lớn lắm. Tiếng nổ vừa rồi chính là một viên đạn tín hiệu nhắc nhở cậu tranh thủ thời gian chuẩn bị cho cái bẫy thứ hai. Để con mồi tự bắn ra phát đạn tín hiệu là kế hoạch của Lưu Miền và Aura khổ công suy nghĩ sau khi nghiên cứu thảo luận. Trong vũ điệu bí ẩn đầy cuốn hút, Lưu Miền cảm nhận được hình bóng trong mờ của con quái vật có vết đen, con quái vật súng săn và con quái vật không da đã đến. Cùng lúc đó thì con quái vật lửa đã lao vội đến bức tường sụp đổ để tìm kiếm dấu vết kẻ địch. Lưu Miền lại nhảy thêm được mười mấy 20 giây nữa. Khi điệu nhảy dần trở nên dồn dập hơn, cậu rút con dao găm nghi thức bằng bạc ra bằng tay phải và chích một lỗ nhỏ trên cổ tay trái. Một giọt máu rỉ ra theo đó, ngưng tụ lại thành một quả cầu nhỏ. Lưu Miền tiến lên, quay người lại, đưa giọt máu về phía con quái vật có vết đen. Ta! Cậu hạ giọng nói bằng tiếng Hermes cổ. Lúc này thì con quái vật lửa đã phát hiện ra những dấu chân mờ mà Lưu Miền đã để lại và bắt đầu lần theo dấu vết có mùi thơm thoang thoảng. Sau khi cấp tốc ra lệnh, Lưu Miền nhìn con quái vật có vết đen nuốt giọt máu trên mũi con dao găm bạc rồi nhập vào người mình. Ý chí điên cuồng, tàn nhẫn cùng với cả cơn đói dữ dội lập tức tràn vào tâm trí cậu. Lưu Miền cưỡng chế dằn sự khó chịu này xuống, sau đó nhanh chóng băng vết thương nhỏ đến mức gần như không đáng kể. Tiếp đến, cậu nhét miếng pho mát vào miệng, từ từ nhai rồi nuốt xuống, đồng thời xác nhận rằng mùi nước hoa hổ phách còn sót lại trên cơ thể đã át hết mùi tinh linh còn sót lại. Trong quá trình này, Lưu Miền chạy hết tốc lực đến rìa đường, đứng ở nơi mà phía đối diện không thể nhìn thấy. Sau đó cậu ngậm chặt miệng lại, quay đầu dẫm lên dấu chân của chính mình, nhìn con đường vừa đi để từng bước lùi về phía sau. Dựa vào khả năng quan sát của thợ săn và sự dẻo dai đáng kinh ngạc của vũ công, Lưu Miền dẫm lên mỗi dấu chân mờ do mình để lại cực chuẩn, không để lại dấu vết thừa thãi nào. Không lâu sau, cậu đã lùi đến giữa đường và dừng lại ở đó. Cậu cứ như thế mà dừng giữa đường một cách quang minh chính đại trong trạng thái tàng hình. Lưu Miền lại bắt đầu tiếp tục chờ đợi. Cậu tập trung vào việc thiền nông và ngừng lại liên tục để kiềm chế đủ thứ suy nghĩ lóe lên trong đầu, nhằm khiến bản thân không nghĩ đến việc tấn công con quái vật lửa sau đấy. Đó chính là cách thức cực kỳ thô thiển để làm nhiễu linh cảm về nguy hiểm của đối phương. Nó đến từ sự nhận thức của một thợ săn. Còn phương pháp dẫm lên dấu chân của chính mình và quay trở lại giữa đường để phục kích thì nằm trong một cuốn tiểu thuyết nào đó do Aura viết. Tầm 7-8 giây sau, con quái vật lửa xuất hiện trong tầm mắt của Lumien. Dựa vào độ dẻo dai đáng sợ của mình, cậu giữ tư thế xoay nửa người để quan sát mục tiêu đang tiến đến. Con quái vật lửa lần một mạch theo dấu chân mờ và mùi hương thoang thoảng mà kẻ địch để lại. Vì phạm vi chưa ra khỏi lãnh địa của nó nên nó không dừng lại giữa chừng như lần trước. Sau khi quay về đến con đường chính, nó hít hà vài hơi và không có gì bất ngờ khi ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Nó cúi xuống theo bản năng, thành công tìm thấy những dấu chân không dễ thấy cho lắm. Đồng thời nó không tìm thấy dấu vết nào có liên quan đến bẫy ở khu vực này. Không do dự thêm nữa, con quái vật lửa chạy sang phía bên kia đường theo vết chân. Khuôn mặt cháy đen và nhãn cầu sắp lồi ra của nó ngày càng trở nên to hơn và rõ hơn trong tầm mắt của Lumien. Lumien nín thở, không tiếp tục hành vi thiền và ngừng giữa chừng nữa, mà chỉ cố gắng để đầu óc trống rỗng. 5 mét, 3 mét, 1 mét, cậu bỗng nhào thẳng về phía mục tiêu, giơ thủy ngân xoa đạn cầm bằng tay trái lên đâm về phía trước. Cậu không đợi hai bên gần thêm, bởi lo như thế sẽ kích thích linh cảm về nguy hiểm của con mồi, giúp nó kịp thời né tránh được. Một linh cảm mãnh liệt về mối nguy hiểm đang ập đến đối với con quái vật lửa. Nó không màng tới bất kỳ chuyện gì khác mà chỉ bổ nhào sang một bên. Cùng lúc đó thì hình bóng của Lumien dần hiện ra trong tầm nhìn của nó. Nó thấy tay trái quấn băng trắng của cậu đang cầm một con dao găm màu đen bạc đâm về phía mình. Do khoảng cách giữa hai bên đã gần đến mức này, nên dù con quái vật lửa kịp phản ứng, nhưng vẫn không thể né tránh, bị Lumien đâm trúng người. Sau tiếng xoẹt, lưỡi dao sắc bén của thủy ngân xoa đọa cắm sâu vào ngực của con quái vật lửa. Vận mệnh bị tước đoạt từ người sợi mì, sau đó chui vào người đối phương dưới một dạng thủy ngân hư ảo. Cùng lúc đó thì dòng sông tạo ra từ vô số biểu tượng thủy ngân phức tạp đã mờ đi. Một ít vận mệnh trong đó nhanh chóng co lại về phía lưỡi dao màu đen bạc. Lumien không hơi sức đâu mà đi chọn vận mệnh cần trao đổi mà để mặc cho thủy ngân sao đạo tự diễn thôi. Ngọn lửa trên người quái vật bùng lên. Làn sóng xung kích cực mạnh đẩy Lumien và thủy ngân xoa đọa bay ra xa. Từng ngọn lửa đỏ lóe lên, bắn vào quần áo và đốt cháy xém da mặt của cậu. Lumien thì cố chịu cơn đau nhức để vặn eo giữa không trung nhằm đổi hướng một cách tối đa. Sau khi vừa chạm đất thì lập tức đứng dậy bỏ chạy. Thế nhưng khi mà ngọn lửa trên người vẫn chưa kịp bị dập thì cậu sẽ không có cách nào để tiến vào trạng thái tàng hình thêm lần nữa. Dù đã chạy như điên theo hình chữ S, Lumien vẫn bị dư chấn của quả cầu lửa bay đến hất văng đi. Lưng của cậu đau đến tê dại. Cậu ngoan cường đứng dậy, loạng choạng chạy ra khỏi con đường này để tiến vào đống đổ nát vừa trốn khi nãy. Còn quái vật lửa không ngừng dí theo Lumien không thể tàng hình thêm được nữa. Và các bạn thân mến, tập này xin được kết thúc ở đây. Chắc là ngày mai chúng ta sẽ có một tập nữa. Ok nha, goodbye.